Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 848, thần thoại thời đại bí ẩn. Đè xuống suy nghĩ trong lòng, Vương Húc hít sâu một hơi, hướng về Huyền Minh Thành đi đến. Bây giờ là giữa trưa, khoảng cách Huyền Minh Thành biến mất còn có mười mấy tiếng. Đầy đủ hắn thăm dò rất lâu, hắn quyết định lợi dụng thời gian này, trong thành hảo hảo tìm xem, nhìn xem cái này thỉnh thoảng sẽ biến mất, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quỷ thành bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. A, Vương Húc vừa tới gần Huyền Minh Thành, liền phát hiện hôm nay Huyền Minh Thành cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt. Nhìn qua, tòa này quỷ thành càng thêm rách nát. Liền ngay cả hai lần trước canh giữ ở cửa thành vệ binh, lúc này cũng mất bóng dáng. Mang theo nghi hoặc, Vương Húc đi vào thành trì. Vừa mát, dĩ vãng người đến người đi đường đi, phồn vinh cửa hàng chỉ còn lại có hoang vu. Thật giống như nơi này tao ngộ một loại nào đó biến cố, tỉ như ôn dịch, thiên tai, tất cả mọi người dọn đi rồi đồng dạng. Những người kia đi đâu? Không, phải nói những cái kia quỷ đi đâu. Vương Húc đi tại trên đường cái, phát giác hôm nay tiến vào thời gian điểm rất không đúng. Liên thành ao đều rách nát, thời gian hẳn là hai lần trước rất nhiều năm về sau. Khụ khụ, đi ngang một cái tiểu viện lúc. Vương Húc nghe được như ẩn như hiện tiếng ho khan, đẩy cửa đi vào, Vương Húc nhìn thấy trong sân. Có một vị chống quải trượng Huyền Minh tộc lão người đang đánh quét đình viện. Một bên quét một bên ho khan. Nhìn thấy vị lão nhân này, Vương Húc ánh mắt ngưng lại. Đây không phải cái kia hô hào chơi trốn tìm tiểu hài sao? Đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm, để năm đó tiểu hài đều như thế già nua. Muốn biết, Huyền Minh tộc cùng nhân loại khác biệt. Bình thường Huyền Minh tộc sinh ra tới liền có nhị giai tu vi. Cố gắng một chút, rất dễ dàng đạt tới tam giai. Trước mắt vị lão đầu này, từ khí tức nhìn chừng tứ giai. Tại trường sinh pháp tắc không có sụp đổ thần thoại kế hoạch. Tứ giai sống 10 vạn trẻ măng lỏng loẹt. Đối chiếu hai lần trước, hôm nay Huyền Minh thành là 10 vạn năm về sau sao? Mặt khác nơi này xảy ra chuyện gì? Toàn thành quỷ đều đi đâu? Vì cái gì không có theo thời gian cụ hiện ra? Chẳng lẽ 10 vạn năm sau Huyền Minh Thành chính là như thế rách nát? Đại đa số người đều không có ở đây, mới không có phát động những người kia cụ hiện quy tắc, để thành trì trở nên trống rỗng. Khụ khụ, tiểu hòa tử ngươi làm sao không đi? Lão nhân ho kịch liệt, mở miệng nói: đi nhanh đi, nguyên sơ trời phản quân liền muốn tới. Nếu ngươi không đi ngươi liền đi không được. Nguyên sơ trời, Vương Húc ẩn ẩn có chút quen tai. Trăm đế thời đại có cái nguyên sơ cấm địa. Cả hai không có quan hệ thế nào đi. Lão nhân gia, xảy ra chuyện gì? Ta ngay tại bên ngoài bế quan tu hành. Làm sao đột nhiên liền thành dạng này rồi? Vương Húc giả vờ như kiến thức nửa vời dáng vẻ, ý đồ từ lão nhân nơi này giải được càng nhiều đồ vật. Lão nhân một mặt thở dài, mở miệng nói: ngươi có bối sao? Tin tức này ngươi cho ta 5 cái bối, ta liền nói cho ngươi biết. Vương Húc, đến lúc nào rồi? Còn chết muốn tiền, có thù lao trợ giúp quan niệm, quả nhiên khắc họa tại Huyền Minh tộc thực chất bên trong. Nhìn thấy Vương Húc phản ứng, lão nhân lắc đầu, tiếp tục liền ho khan, liền quét dọn đình viện, rốt cuộc không có nói tiếp ý tứ. Như vậy sao được? Nhìn xem tàn tạ Huyền Minh thành, hắn có thể kết luận, lão giả giấu giếm hạ, nhất định dính đến thần thoại kỷ nguyên lúc bí ẩn. Thậm chí, Huyền Minh thiên sẽ hủy diệt, Huyền Minh thành sẽ hóa thành quỷ, đều cùng nó có thiên ti vạn lũ quan hệ. Làm minh bạch xảy ra chuyện gì sẽ có lợi cho hắn hiểu rõ quỷ, càng có thể tìm hiểu được quỷ quy tắc vận chuyển. Lão nhân gia, ta không có bối, Bất quá ta có thể vì ngươi quét dọn đình viện. Ta giúp ngươi làm việc. Ngươi giúp ta giải hoặc. Cái này rất công bằng không phải sao? Vương Húc tư duy nhất chuyển. Nghĩ đến biến báo biện pháp. Lão nhân do dự một chút. Cuối cùng không có cự tuyệt. Mở miệng giảng thuật. Thần thoại thời đại. Cửu thiên chi thượng có thiên đình. Thiên đình có chủ là thiên đế. Thiên đế phía dưới. Có ngũ phương đại đế hiệp quản bát phương, khắc thiết lôi hỏa ôn đấu bốn bộ, hạ hạt địa giới, bên trên quản 33 ngày. Mới đầu, thiên đế anh minh thần võ, trong thiên hạ không có không phục, cường tộc chiếm cứ nhất trọng thiên, tộc yếu sinh tồn ở địa giới, lẫn nhau bình an vô sự. Theo thời gian chuyển rời, thiên đế chậm rãi trở nên chỉ biết hưởng lạc. Càng ngày càng hồ đồ, thậm chí buộc bách tộc tiến hiến mỹ nữ cung cấp dâm nhạc. Có chút không phục liền có thiên binh thiên tướng trấn áp. Các tộc giận mà không dám nói gì. Mọi người đều biết, thiên đế độc sủng nhân tộc, đem nhân tộc từ bách tộc huyết thực, ngạnh sinh sinh đề bạt thành địa giới cường tộc một trong. Vốn là dẫn tới chủng tộc bất mãn, chỉ là e ngại thiên uy. Bực mình chẳng dám nói ra. Hoan đường chính là thiên đế thế mà tại nhân tộc nịnh thần cổ vũ hả? Muốn lại phân 33 ngày, đem nhân tộc từ địa giới đề bạt đến thiên giới. Lần này liền phạm vào chúng nộ. 30 trong 3 ngày thiên chủ. Mỗi một cái đều là năm đó đi theo thiên đế. Mang theo chủng tộc, cùng tiên thiên thần ma đại chiến cường tộc. Không biết chết bao nhiêu người. Diệt vong bao nhiêu chủng tộc, mới từ tiên thiên ma thần trong tay đoạt lại thế giới quyền sở hữu. Năm đó định đỉnh thiên hạ, bách tộc tôn thiên đế làm chủ. Thiên đế phân đất phong hầu bách tộc vì 33 trọng mỗi ngày chủ. Liền cùng chu triều chế độ phân đất phong hầu đồng dạng. Hiện tại, thiên đế thế mà muốn trái với công ước, đem tắc công chưa lập. Năm đó ở tiên thiên ma thần thời đại giống như heo chó nhân tộc. Tăng lên tới cùng bọn hắn vị trí tương đối bên trên. Dẫn tới bách tộc âm thầm trái tim băng giá. Mà chuyện xưa bước ngoặt. Liền xuất hiện tại thiên đế mạnh cưới nguyên sơ trời. Thiên chủ chi nữ một chuyện bên trên. Muốn biết nguyên sơ thiên chi chủ. Chính là ngũ đế một trong. Năm đó đi theo thiên đế tạo phản đại tướng, thiên đế muốn cưới nữ nhi của hắn, trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu, đây không phải trâu già gặm cỏ non sao? Nguyên sơ chi chủ không phục, bên trên thiên đình cùng thiên đế lý luận, kết quả song phương ra tay đánh nhau, bị thiên đế đóng đinh tại thiên đình, lần này, nguyên sơ trời trực tiếp liền tạo phản, đồng dạng đi theo tạo phản. Còn có sớm có không phục, chỉ kém người dẫn đầu còn lại bốn vị thiên đế, cùng vượt qua một nửa tam thập tam thiên chi chủ. Mấy trận đại chiến xuống tới, 33 ngày đều bị đánh băng, thiên đế cũng đang phản bội bên trong bị người đánh lén đắc thủ. Trọng thương vẫn lạc, bây giờ, phản quân thế lớn, cục diện đã sáng tỏ, lúc trước ủng hộ thiên đế huyền minh tộc. Cũng thành cần thanh toán đối tượng, đại quân ít ngày nữa liền đến. Khá lắm, nguyên lai thần thoại kỷ nguyên, là như thế này hủy diệt. Cái này hư hư thực thực người xuyên Việt thiên đế, tuổi già thế mà cùng thương trụ vương đồng dạng, dẫn tới quần hùng thiên hạ thảo phạt. Vương Húc một đường nghe xuống tới, cũng không nhịn được âm thầm tắc lưỡi, thân là người hiện đại. Hắn nghe qua quá nhiều trung niên anh minh thần võ, tuổi già hồ đồ cổ chi đế vương, quyền lợi cần đạt được ước thúc, tuyệt đối quyền lợi, sẽ sinh ra tuyệt đối mục nát, chỉ sợ tuổi già về sau, thiên đế cũng không tiếp tục là dẫn đầu bách tộc, từ tiên thiên ma thần trong tay đoạt lại thế giới quyền chủ đạo vương già. Hắn thành chỉ biết hưởng lạc, lấy mình ý niệm làm việc dung vương. Bất quá, thần thoại kỷ nguyên như vậy phá diệt, thật đúng là để người tiếc hận, nhất là sau cùng mấy trận đại chiến, tứ đế liên thủ đều không địch lại thiên đế, còn muốn dựa vào đánh lén mới có thể đem nó nặng tổn thương. Coi như thế cũng làm cho thiên đế một kích cuối cùng. Đánh nát 33 ngày cùng trường sinh pháp tắc, tạo thành hậu thế tu sĩ bi kịch. Rất khó nói trận chiến tranh này có không có người thắng. Lão nhân gia, đánh lén thiên đế người là ai? Vương Húc tư duy nhất chuyển, đối đánh lén thiên đế người cảm thấy rất hứng thú. Mạnh như thiên đế, che đậy thiên hạ, chỉ sợ không bị người đánh lén trọng thương, thiên đình chưa chắc sẽ sụp đổ, mà lại, có thể đánh lén thiên đế người, nhất định là thiên đế phi thường tín nhiệm người. Loại người này tại ngay lúc đó thiên đế địa vị khẳng định không thấp. Người này, lão nhân nghe được vấn đề này, răng cắn lạc lạc vang, là thiên đế chi phi, nhân tộc thánh nữ, đáng chết nhân tộc, thiên đế như thế thiện đãi bọn hắn, để bọn hắn từ bách tộc huyết thực, thành địa giới cường tộc, bọn hắn thế mà không nghĩ ân tình, ngược lại vì lợi ích bán thiên đế. Nhân tộc đều đáng chết. Nhân tộc a, Vương Húc không phản bác được. Hắn có thể nói nhân tộc là trên thế giới nhất không nhớ ân tình, nhất thiện phản bội chủng tộc sao? Nếu có đầy đủ lợi ích, nhân tộc có thể đem mình bán đi. Cái này hư hư thực thực người xuyên việt thiên đế, thế mà lại tin tưởng người khác, cho rằng nhân tộc có thể tin. Hắn không chết ai chết? Xem ra thiên đế thật sự là thiên đế nên được lâu. Quên nhân tộc lịch sử, bản thân liền là một bản phản bội lịch. Vì lợi ích, không có chút nào tình nghĩa có thể nói. Khó trách nhân tộc trải qua rất nhiều kỷ nguyên mà không ngã. Những người này, thật đúng là một bang người làm ăn. Luôn có thể tại thích hợp nhất thời điểm, đứng tại chính xác nhất vị trí bên trên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.